cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 21, góc truyện audio.com. Buổi tối 6 giờ Băng và Phong về, hai người rất vui vẻ. Băng, cậu TK nào rồi? Vi quan tâm hỏi, UK bác sĩ bảo cô ấy không sao, không chữa trị nữa. Phong cười nói, không khiến anh trả lời. Vi lườm Phong mặt vẫn vui vẻ cười. Nào hai người ồn ào quá đó. Băng mắng, à đúng rồi Vi, cậu may cho mình một bộ váy mới đi đẹp vào, sắp có lễ hội văn hóa ở trường Nguyên Nguyên, con bé sẽ đến đây cho mà xem. Băng mỉm cười khi nói về Hạ Nguyên. Ít hay hôm đó chúng ta đi chơi tớ cũng thích lắm. Vi bảo, a đùa, Thiên từ trên tầng hét xuống. Sao vậy? Vi hỏi vội chạy lên, năm người vào trong phòng thấy Thiên đang ngồi xem máy tính mà hét. Trời cậu thật là, Vi ngó vào trong máy tính rồi hét lên cái dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây dây. À cái đấy là Tử vơ sớ xanh đăng đó. Phong cười nói, Tử và Vi đang hẹn hò cũng tốt đó. Băng nói, sao lại tốt? Vi kinh ngạc hỏi, hai cậu có đính hôn? Băng thản nhiên trả lời, Vi ép xanh ta, Vi chỉ tay vào Tử. Tôi đã biết rồi, không cần nói. Tử dựa vào cửa nói giọng không chút biểu cảm. Mấy người đã biết sao tôi lại không biết? Vi bực mình hỏi, sao lại có ai quay hôm qua chúng em nấu ăn vậy? Thiên nhìn máy tính hỏi, cái đó làm các em nổi tiếng hơn đó. Nhân cười nói, có cô bé bảo là rằng mấy chị ấy là tiểu thư không biết nấu ăn là chắc chắn. Phong nhìn vào máy tính nói, ngư bé con là ai? Là Hạ Nguyên, em dám bêu xấu chị em. Thiên bực bội nói, Hạ Nguyên, Nhân chưa hỏi đã bị Vi nói là em gái của Băng Băng tuy không cùng mẹ. Ồ vậy à, hôm nào bảo em ấy đến chơi? Phong cười bảo, ngày mai, Băng nói như đoán trước được sự việc. Mọi người xuống lầu ăn và Phong nấu ăn tối, còn Nhân và Thiên Teki ngồi xem vài đoạn video chỉnh sửa và răng lên mạng, Trường Tử ngồi đọc sách mấy độ. Này anh có vẻ hơi bận, còn Vi vẫn ngạc nhiên cô đi tắm quên mang quần áo, tự trách mình là thật ngu ngốc. Băng Băng, Vi gọi to, Băng đang mặc bộ hầu gái chạy ra hỏi, sao vậy Vi, cậu lại quên mang đồ à? Vi ngượng gật gật. Bái cậu chờ đó đi lấy cho. Băng nói rồi bước lên tầng, cô nghĩ ra một kế hoạch hay. Băng đi lên tầng lấy bộ đồ ngủ của Vi đưa cho Tử nhờ mang giúp, vì cô và Phong bận quá không thể đưa hộ được. Cô chạy xuống nhà nấu tiếp, lúc này nhà tắm vọng ra, cảm ơn anh, tránh ra chỗ khác đi. Vi hét, cô cảm ơn vậy đó sao? Tử nhìn cô hỏi, cảm ơn được chưa? Vi cầm quần áo đóng sầm cửa lại, một tiếng ầm phát ra, Băng ở trong bếp hơi thất vọng, hai người này có bao hòa hợp được không đây? Cách chương.